Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Giấc Mộng Thai Nghén. Hai ngày này Mặc Phủ trên dưới tính là bao phủ tại một phiến vui mừng trong không khí. So vừa qua đi không bao lâu tân xuân ngày hội đều muốn thắng qua ba phần. Tự liền hai năm này trong ngày thường một mực nghiêm mặt lão phu nhân đều thường đeo tiếu dung. Nhượng phủ thượng gia đinh nhìn thấy nàng cũng không có trong ngày thường khẩn trương cảm giác. Thậm chí còn có thể cười lấy bắt chuyện vài câu. Mặc gia cỗ kiệu theo Thuận Thiên nương nương trở về trên đường là một khắc cũng không ngừng. Vào trong nhà thời điểm, phủ thượng đã chuẩn bị tốt ăn chưa? Đây là lão phu nhân tự mình đi phòng bếp giám sát. Còn là đầu bếp bao hồng bao. Đợi đến gia phó tới báo cáo lễ tạ cỗ kiệu trở về. Lão phu nhân lại chống lấy quải trượng vội vàng đi hướng tiền viện. Vừa tới liền gặp được con trai mình đỡ lấy con dâu trở về. Trở về, lão phu nhân đầy mặt dáng tươi cười đi qua. Hai hài tử vội vàng hành lễ. Gặp qua mẫu thân tốt, ai ra, Uyển Dung ngươi đi cái gì lễ a? Ra cửa một chuyến đều mệt mỏi như vậy. Tới, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Lão phu nhân tự thân đỡ lấy con dâu đến trước đường trên ghế ngồi xuống. Mẫu thân, ta ngồi kiệu. Lão phu nhân đối con dâu thái độ đã khôi phục nàng vừa qua cửa thời điểm nhiệt tình. Cùng năm đó đồng dạng nhìn cái kia thuận mắt. Rút quẻ không có. Kết quả thế nào a? Mặc lão gia nhanh chóng tiếp lấy lời nói gốc. Cầu, thượng lá thăm văn cũng rất tốt. Nói hài tử sẽ rất tiền đồ. Còn mời người coi miếu điểm trường minh đăng. Úc, vậy thì tốt. Lão phu nhân cười lấy gật đầu liên tục. Còn nghĩ nói chút gì lại phát hiện con dâu thần sắc u buồn. Lại nhìn về phía một bên nha hoàn cũng là giữ im lặng. Làm sao? Uyển Dung, thế nhưng là bị ủy khuất gì? Lão phu nhân nháy mắt nhìn hướng nhi tử. Cái kia bất thiện thần sắc nhượng Mặc lão gia lập tức cảm thấy không lành. Còn là Mặc phu nhân giải thích nói, mẫu thân, không phải hài nhi bị ủy khuất, mà là cái này lá thăm văn. Mặc phu nhân nói không được nữa. Nha hoàn nhanh chóng mở miệng nói, hồi lão phu nhân, là dạng này, lá thăm là thượng lá thăm, nhưng là đoán xăm thầy tướng nói hài tử mệnh quá tốt. Dễ dàng chịu trời ghét, xuất sinh phía trước có thể sẽ có tai họa chuyện xấu đến tìm. Phu nhân liền là vì cái này lo lắng một đường. Mặc lão gia liền cũng nói. Những này giang hồ thuật sĩ. Cũng chính là nói chuyện giật gân mà thôi. Nghĩ muốn nhiều kiếm lời một chút tiền bạc. Mẫu thân, hài nhi đói. Chúng ta ăn cơm a. Phải chăng là ghét bỏ tiền cho thiếu. Thải Liên, người chỉ nhớ tốt. Người đến nói một chút. Lão phu nhân hỏi. Nha hoàn kia tự nhiên là một năm một mười đem lên buổi trưa phát sinh sự tình đều cho nói một lượt. Lão phu nhân sau khi nghe xong cũng không nói cái gì. Chính là nhượng người trước phân phó mang món ăn. Trước ăn bữa trưa lại nói. Lúc xế chiều, Thuận Thiên nương nương trước miếu bày sạp lão đầu tìm đến Mặc phủ vị trí phố lớn. Một đường đi tới Mặc phủ trước cửa. Bất quá lão đầu cũng không có trực tiếp tiến Mặc phủ. Mà là tại Mặc phủ trước cửa trái xem phải xem, lại vòng quanh phủ tường đi dạo một hồi, sau cùng mới trở lại cửa chính. Canh cửa gia đinh nhìn thấy lão nhân này lắc lư đi qua mấy lần, cũng lên một chút lòng cảnh giác. Cái này sợ không phải tặc tới tiền trạm a, đây cũng quá tùy tiện. Bất quá lão đầu sau cùng trở lại Mặc phủ trước cửa thời điểm, trực tiếp tới gần bệ cửa chắp tay. Làm phiền thông báo Mặc lão gia Mặc phu nhân một tiếng. Liền nói Thuận Thiên nương nương ngoài miếu tề trọng bân đến đây gặp gỡ. Canh cửa gia đinh nhìn từ trên xuống dưới lão đầu. Một hồi lâu mới lưu lại một câu chờ đợi. Phân ra một người tiến vào trong phủ. Đương nghe nói thầy tướng kia thật tới. Mặc lão gia nhượng chính Mặc phu nhân tại hậu viện nghỉ ngơi. Hắn tắc tự thân đi ra nhìn một chút. Vừa ra tới nhìn thấy lão tướng sư như thế một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng. Mặc lão gia còn là trước khách khí một phen. Tiến lên mấy bước chắp tay nói. Nguyên lai là lão tiên sinh tới. Vừa rồi ngài đi rất gấp. Còn chưa từng cho ngài đoán xăm tiền coi quẻ. Đây là một điểm tâm ý. mời lão tiên sinh thu xuống. Mặc lão ra theo trong tay áo lấy ra một thỏi bạc. Người bình thường liền đoán xăm mang đoán mệnh, nhiều nhất cũng chính là cái mười mấy 20 văn. Cái này một thỏi bạc trống đỡ lên gấp trăm lần không chỉ. Bất quá lão đầu căn bản không thu. Khoát tay áo nói, Mặc lão ra không cần phải khách khí. Ngài hài tử sự tình, liền là ta lão đầu tử chính mình sự tình. Ách, Mặc lão ra lần này tựu cứng ở nơi đó. Chẳng lẽ còn chê ít? Mặc lão ra, sẽ không cho là lão phu là vì nhiều muốn chút tiền, cho nên cố ý nói chút chuyện giật gân lời nói a. Lão đầu trong ngày thường xem tướng đoán xăm đoán mệnh, hôm nay là bị tâm tình kích động ảnh hưởng tới tâm tính. Nhưng không đại biểu hắn ngốc, nhìn Mặc lão ra bộ dạng, tựa hồ còn là không quá tin tưởng hắn. Đến lão đầu vừa nói như thế, Mặc lão ra cũng chỉ đành nói ra, tự nhiên không phải, mời tiên sinh trước tiến đến uống trà a. Lão đầu gật đầu, theo Mặc lão ra cùng một chỗ tiến vào trạch viện, kích động tâm tình cũng có chỗ hòa hoãn. Đã chủ nhà còn có băn khoăn, cái kia hắn cũng phải thu liễm một chút, nhưng quyết tâm là một điểm không ít. Sau khi vào cửa phòng tiếp khách dâng trà, Mặc lão ra liền cùng lão đầu bắt chuyện lên. Bất quá lão đầu lời nói kỳ thật cũng chính là ngoài miếu phiên bản. Bất quá là càng kiên nhẫn tỉ mỉ địa giảng giải một phen. Càng là nói rõ hắn tới che chở hài tử. Hơn nữa không lấy một xu. Mặc lão ra nghe người này lời trong lời ngoài ý tứ. Là muốn trực tiếp lưu tại Mặc phủ. Cho đến hài tử xuất sinh a. Cái này làm cho Mặc lão ra lập tức đau đầu. Đuổi người a. Mặc dù cuối cùng không quá tốt. Nhưng cũng không phải không xuống tay được. Mấu chốt là vạn nhất người này lời nói nếu là có mấy phần là thật. Vậy làm sao bây giờ? Thầy tướng này ngoài miếu cái kia một tay cũng xác thực không giống thường nhân. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ. Tại phòng lớn một bên nghe lấy Mặc lão phu nhân cũng chống lấy quải trượng đi đến. Mẫu thân. A hát. Là Mặc lão phu nhân a. Tại hạ Tề Trọng Bân hữu lễ. Lão đầu cũng cùng Mặc lão ra một khối đứng lên chắp tay hành lễ. Lão phu nhân nhìn một chút cái này lão tướng sư. Mặc dù nhìn lấy già nua. Nhưng hồng quang đầy mặt cũng rất tinh thần. Tề Trọng Bân. Danh tự tựa hồ nghe qua. Lão tiên sinh. Người chỉ cần một cái chỗ ở. Một ngày ba bữa liền có thể. Không tệ. Lão phu chỉ cần có cái chỗ ngủ. Kho củi cũng không ghét bỏ. Ba bữa cơm có thể có cái bánh bao nước trắng liền cũng đủ rồi. Người này cũng nói lâu như vậy. Lão phu nhân cùng Mặc lão gia kỳ thật cũng đã đều có thể phát giác ra được. Đối phương xác thực không quá giống là vì tiền. Mặc gia trong ngày thường cũng không cùng người kết oán. Đối ngoại bất luận thứ dân quan lớn cũng đều là khách khách khí khí. Chỉ ít người nhà họ Mặc chính mình cảm thấy không có thù gì nhà. Vậy thì tốt, lão thân làm chủ, nhượng người cho lão tiên sinh dọn ra một gian phòng ở lại. Một ngày ba bữa cũng sẽ không lãnh đạm. Chỉ bất quá hy vọng lão tiên sinh tại phủ thượng chớ nên tùy ý đi lại. Một hồi ta sẽ sai người cùng ngươi nói rõ chi tiết. Mẫu thân, quyết định như vậy đi a. Lão đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn biết mình dạng này quả thật có chút đột ngột, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Cho nên đứng lên chắp tay gửi lời cảm ơn. Đa tạ lão phu nhân cùng Mặc lão gia dàn xếp. Lão phu biết phân tắc. Ách, lão tiên sinh, xin mời đi theo ta. Ta mang ngài đi xem một chút chỗ ở. Nói tiếp giảng quy củ. Tốt, mấy nhà trung võ sư mang theo lão đầu rời đi. Mặc lão gia không nhịn được nhíu mày. Liền cho là nhiều dưỡng một cái hộ viện a. Vạn nhất thật có chuyện. Lại tìm có lẽ sẽ trễ. Hải Nhi minh bạch, chỉ có thể trong ngày thường nhượng người nhìn nhiều lấy một điểm. Ta lại phái người đi mấy cái miếu lớn tên trong chùa dâng hương một chút. Nói một chút, cầu cái an tâm. Liền đi xử lý a. Mặc ra đại hộ nhân ra cũng là có hộ viện. Để ý một cái già 70-80 tuổi lão đầu tự nhiên vấn đề không lớn. Cho tới dọn ra cái phòng tử thêm một cái miệng ăn cơm. Cái kia thật không phải vấn đề gì. Lão đầu từ lúc tiến vào Mặc gia về sau tự biểu hiện 10 phần quy củ. Buổi tối hôm đó, Lão đầu đem trong phòng bàn ghế chuyển đến nơi hẻo lánh. Chính mình tắc trong phòng ngồi xếp bằng tốt. Hắn mở ra tùy thân mang tới dương gỗ. Từ trong đem một bó trang giấy người lấy ra. Lão đầu cắn nát ngón tay. Đem từng giọt máu tươi nhỏ xuống đến trang giấy người phía trên. Mỗi một cái trang giấy mặt người bộ một giọt. Sau đó đem trang giấy người từng cái gạt ra đặt ở mặt đất. Lão đầu một cái lộn ngược ra sau đứng đến mặt đất. Tay phải tìm đến phía sau. Chanh tương đương, một tiếng. Thất tinh kiếm ra khỏi vỏ. Lão đầu cầm kiếm vây quanh trang giấy người không ngừng xoay tròn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Sau cùng dùng huyết một bôi thân kiếm. Tại mỗi một cái trang giấy trên thân người điểm qua. Lên, sau một khắc. Trang giấy người thế mà tất cả đều đứng lên. Để ý hậu viện. Đi. Trang giấy người liền nhao nhao theo gian phòng trong khe cửa bay ra ngoài. Làm xong những này, lão đầu lập tức cảm thấy có chút hư thoát. Thân thể lay động một thoáng. Lui về phía sau mấy bước ngã ngồi trên giường. Ai? Già rồi à? Thở dài. Lão đầu nhanh chóng trước dọn dẹp trên tay miệng vết thương. Cùng lúc đó, đã sớm ngủ say Mạc phu nhân chính tại nằm mộng. Mạc phu nhân mộng thấy mình tới tại một chỗ non xanh nước biếc địa phương du ngoạn. Bên người là hoa thơm chim hót. Bên chân là róc rách nước chảy. Mạc phu nhân phảng phất về tới thiếu nữ thời gian. Cởi giày ra nhấc lên váy áo. Vui vẻ ở trong nước dạo bước. Có lẽ nơi này thời tiết cũng không phải trời đông. Nước suối mặc dù mát lạnh nhưng không một chút nào đông chân. Nhượng Mạc phu nhân tâm tình khoan khoái. Đột nhiên. Trong nước một mảnh bóng dâm lưu động, Mạc phu nhân trong lòng giật mình, vội vàng từ nước suối bên trong chạy ra, lòng còn sợ hãi Mạc phu nhân nhìn lại, không phải cái gì bóng dâm, mà là một khối màu đen tảng đá lớn nằm ở nước suối bên trong. Tảng đá kia uốn lượn cao gầy, theo nước chảy cùng tia sáng chiết xạ, nhìn như ở trong nước vặn vẹo, tựa như một đầu đại xà. Ai ôi! Làm ta sợ muốn chết, Mạc phu nhân vỗ ngực một cái nói như vậy lấy. Nhưng cái này giờ khắc này, trong nước bóng dâm đột nhiên ngẩng đầu, đồng phát ra tiếng âm. Nương, ta cảm giác đến sư phụ ta tới. Trong thai mê sâu, ta sắp không có ký ức. Ngài nhất định muốn tìm tới sư phụ ta a, nhất định phải để cho sư phụ thu xuống ta a. Ôi, Mạc phu nhân thoáng cái từ trong mộng bừng tỉnh. Nằm ở trên giường có chút thở hổn hển. Một bên Mạc lão gia vốn là ngủ được không sâu, nghe đến động tĩnh lập tức đứng dậy. Phu nhân, làm sao? Thế nhưng là làm cái gì ác mộng? Phu nhân. Mạc phu nhân ánh mắt một mực không có tiêu cự, có chút thở dốc một hồi lâu. Tầm mắt tiêu cự tựa như mới từ không biết chỗ thu hồi đến trước mắt. Nàng nhìn sang một bên ân cần phu quân, gật đầu lại lắc đầu. Nằm mơ, nhưng, không biết có phải hay không ác mộng. Đúng, cái kia thầy tướng lão tiên sinh đến rồi sao? Mạc lão ra cười, người nhà, nhất định là vào ban ngày bị hắn những lời kia dọa sợ. Tục ngữ nói ngày có suy nghĩ đêm có mộng, thoải mái tinh thần, không có chuyện gì, vi phu ở đây, cho tới lão tiên sinh kia. Buổi tối ta không phải cùng ngươi nói nha, hắn xác thực tới. An bài ở trong nhà ở lại, người cũng chớ khẩn trương, tạm thời cho là có thêm một cái hộ viện. Mạc lão gia sợ phu nhân cảm thấy dị ứng, liền lập tức còn nói thêm, nếu là qua trận cảm thấy phiền, liền tìm cái nguyên cớ cho một khoản tiền đuổi hắn chính là. Đừng, Mạc phu nhân nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, ta vừa mới có thể là mộng đến con của chúng ta, mặc dù vừa mới mộng 10 phần hoang đường. Nhưng Mạc phu nhân còn là đem trong mộng sự tình cùng Mạc lão gia nói một thoáng. Cũng nghe được Mạc lão gia cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ trên đời thật là có như thế mơ hồ sự tình? Ta cũng không biết. Tốt, trước chớ có nghĩ nhiều như vậy. Phu nhân nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta bàn giao một tiếng. Nhượng người đối lão tiên sinh kia tốt một chút chính là. Mạc gia vợ chồng một cái trong lòng nghĩ ngợi. Một cái hơi có bất an. Nhưng vẫn là đều lần nữa ngủ rồi. Không biết là bởi vì vừa mới đêm qua cái kia mộng tỉnh phía sau kinh hãi. Còn là bào thai trong bụng tự thân duy trì đã đến cực hạn. Mạc phu nhân trên thân thai khí bắt đầu phát tán. 3 tháng trước không hiện cái gì hỉ mạch, cũng không có cái gì phản ứng đặc biệt Mạc phu nhân. Đến bình thường mẹ bầu mang thai phản ứng vốn nên làm dịu thời gian. Ngược lại bắt đầu lên phản ứng. Sáng sớm hôm sau, Mạc phu nhân ăn một điểm bữa sáng liền cảm thấy trong bụng một trận buồn nôn. Trực tiếp tự phun ra. Nhượng nha hoàn một hồi lâu vội vàng. Hết chương.